Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, có chút xoắn suýt. Vương Chi Hiên nghe vậy cười ha ha, nếu như ngươi thật dám làm như thế, hắn không phải tức giận đến muốn đánh ngươi không thể. Liền hắn dáng dấp kia, ta mới không sợ hắn đây. Trương Cảnh Cường nhún nhún vai, hỏi tiếp, đúng rồi. Việc này lúc nào thương lượng? Vương Chi Hiên trả lời. Sớm nhất cũng đến chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc đi. Trương Cảnh Cường gật gật đầu. Tiếp theo liền quay đầu lại hỏi. Đúng rồi. Năm rồi thời gian này. Có thể có chừng 30 kiện món đồ đấu giá đã toán hơn nhiều. Nơi này làm sao đã có sao 10 món đồ? Lẽ nào năm nay có cái nhà giàu? Trước Văn đã nói. Buổi đấu giá trên món đồ đấu giá đều là hiệp hội thành viên mang đến. Nhưng giao lưu hội đã tổ chức đến mấy năm. Ở Lăng Thị cùng với quanh thân thành thị đều có một chút tiếng tăm. Bởi vậy, những năm này đều có người thác hiệp hội thành viên. Mang đồ cất giữ lại đây bán đấu giá. Nổi danh khí ở ngoài. Chính là chi phí vô cùng rẻ tiền. So với cầm bán đấu giá công ty lợi ích thực tế nhiều lắm. Vì lẽ đó. Đừng xem hiệp hội thành viên cũng không nhiều, nhưng kỳ thực hàng năm đều có mấy người dẫn theo vài kiện món đồ đấu giá lại đây. Đương nhiên, số lượng cùng chất lượng bình thường cũng không có mạnh từ đào cao. Vương Chi Hiên nói rằng, người nói nhà giàu là Vu Tự Minh, hắn dẫn theo hơn 30 kiện món đồ đấu giá lại đây. Nói là dính chặt lấy mới từ bạn hắn cái kia làm đến. Còn tình huống thật. Ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trương Cảnh Cường nói rằng, quản nó đây, ngược lại vẫn là chúng ta được lợi. Vương Chi Hiên gật đầu cười, nói, được rồi, làm lỡ không ít thời gian. Mọi người trước tiên đi xem có cái gì chính mình thỏa mãn vật. Chuyện khác một hồi lại nói, thời gian quý giá, tiếp đó, đại gia phân tán ra đến, từng kiện món đồ đấu giá nhìn xuống. Nếu như gặp phải chính mình vừa ý, liền dừng lại, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là có một chút khá là phiền toái địa phương. Một ít tương đối quý trọng đồ cất giữ, chỉ có thông qua xin mới có thể bắt đầu quan sát. Nếu như không thể bắt đầu, nhất định sẽ ảnh hưởng phán đoán. Có điều, tất cả những thứ này đối với hiện tại Mạnh Tử Đào tới nói, căn bản không thành vấn đề. Một chút nhìn sang. Liền có thể biết đồ vật thật giả. Mạnh Tử Đào đi tới một cái món đồ đấu giá trước. Nói là một cái cũng không đúng. Bởi vì món đồ đấu giá kỳ thực có hai cái. Một con nước men xanh La Hán Bát. Khác một cái là con chim thực bình. La Hán Bát thực sự không có gì để nói nhiều. Khí hình đến rất đoan chính. Nhưng nhìn qua không cái gì ánh sáng lộng lẫy. Cũng không biết là cái nào miệng lò nung. Nhưng lấy nước men sắc biểu hiện tới nói, khẳng định là dân diêu làm, cơ bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Khác một cái điểu thực bình liền không giống, hình như trúc tiết, chế tác tinh xảo tú nhã, bình chính diện hoành thư, đại minh tiên đức năm chế kiểu dáng thể chữ khải. Toàn thân hội đất trống lam hoa linh chi văn dạng, hai bên in hoa hủy đồ án, hoa cỏ bất ngờ nổi lên thi thanh hoa liêu, có lam địa bỏ phí hiệu quả. Điều thực bình mặt ngoài lớp mốc dày nặng, vừa nhìn liền biết là truyền thế khí. Hơn nữa loại này khí hình, ở truyền thế phẩm bên trong cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là có một chút khá là đáng tiếc. Thanh hoa màu tóc thanh đạm, màu sắc u nhã, có quầng sáng rải rác hiện tượng. Đây là tiên đức thời kỳ quốc sản thanh liêu biểu hiện. Nếu như là tô ma ly thanh, cái kia giá trị liền không phải bình thường. Mạnh Tử Đào cẩn thận tỉ mỉ một phen, xác định điều thực bình hẳn là chính phẩm, trong lòng phi thường yêu thích, liền đã quyết định, nếu như giá tiền thích hợp, nhất định phải đem đồ vật mua lại. Chỉ có điều, hắn có chút không nghĩ ra, bằng điều thực bình biểu hiện, đơn độc một cái, cũng hoàn toàn vỗ ra, cần gì phải thêm vào một cái dân diêu La Hán Bát đây. Xem ra, trái lại có một loại vẽ rắn thêm chân cảm giác. Mạnh Tử Đào chính suy đoán nguyên nhân. Bên cạnh truyền đến lão Dương âm thanh. Mạnh trưởng quỹ, coi trọng con chim này thực bình. Mạnh Tử Đào quay đầu, cười hỏi ngược một câu nói. Dương lão, ngài cũng coi trọng nó. Lão Dương cười ha hả nói. Coi trọng là coi trọng. Có điều mà, con chim này thực bình là ta mang đến. Lão Dương nói xong toàn ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Hắn có biết lão Dương tính cách. Đối với loại này tinh phẩm đồ sứ, trong tình huống bình thường, hoàn toàn là chỉ có tiến không ra. Làm sao có khả năng sẽ đem nó lấy tới bán đấu giá. Hơn nữa còn nói ra tự mâu thuẫn lời nói. Lão Dương nhìn thấy Mạnh Tử Đào nghi ngờ trên mặt, cười nói, kỳ thực cũng không có gì. Chẳng qua là cảm thấy hai món đồ này chủ nhân quá đáng thương. Ta thực sự không đành lòng, liền như thế đem chúng nó mua lại. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, quãng thời gian trước, lão Dương đi ở nông thôn thu hàng, gặp phải một vị cụ ông. Cái kia cụ ông vô cùng già nua, xem ra đã thật giống 70, 80 tuổi dáng dấp. Sau đó sau khi nghe ngóng mới biết, mới hơn 50 tuổi mà thôi. Cụ ông nói, nhà hắn cũng có hai cái tổ truyền xuống món đồ cũ. Hỏi lão Dương có thu hay không? Lão Dương lập tức liền đồng ý. Theo cụ ông đi nhà hắn thời điểm, lão Dương cũng hỏi thăm một chút cụ ông trong nhà tình huống. Thực sự là người nghe thương tâm, người nghe được rơi lệ. Cụ ông gia cảnh nguyên bản cũng không tệ lắm. Bạn già mấy năm trước liền không còn. Không nghĩ tới, một lần tai nạn xe cộ để nhi tử cùng con dâu song song tạ thế. Lưu lại mới 5 tuổi nhi tử. Hơn nữa gây chuyện tài xế chạy trốn. Không có bồi đến một phân tiền. Trời có mưa gió khó đoán. Cụ ông chỉ có thể ấn xuống đau thương trong lòng. Một thân một mình dưỡng dục tôn tử. Nhưng lão nhân mà, vốn là tinh lực liền không hề tốt đẹp gì. Lại muốn kiếm tiền. Đối với tôn tử thì có chút sơ sẩy chăm sóc. Bởi vì một lần điện giật sự cố, dẫn đến tôn tử hai cánh tay song song cắt chân tay. Sự đả kích này, để cụ ông đau đến không muốn sống không nói. Cũng bởi vì chuyện này, trong nhà càng thêm nghèo khó. Lúc này mới nghĩ đến đem tổ truyền xuống vật cho bán. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào liền hỏi. Lẽ nào hài tử ông ngoại bà ngoại bên kia liền không có ai sao? Lão nhân nói, hài tử ông ngoại bà ngoại đã sớm không còn. Bên kia còn có một cái cậu. Hắn cũng đem con đưa tới quá. Nhưng tôn tử cậu chính là không thu. Hắn cũng hết cách rồi. Sau đó thì có sự cố. Lão Dương thở dài nói, kỳ thực, ta vừa bắt đầu cho rằng hắn vốn là biên cố sự. Từ đâu tới nhiều như vậy trùng hợp sự tình đều tụ lại cùng nhau. Không nghĩ tới, đến nhà hắn vừa nhìn, cũng thật là như vậy. Sau đó ta lại đi hỏi người trong thôn, bọn họ cũng đều nói, đúng là có chuyện như vậy. Lúc đó lão nhân nói, chào giá 1 vạn tệ, ta nghĩ đi. Loại này gia đình tiền, kiếm lời thực sự quá trái lương tâm. Lúc đó liền nói với hắn được rồi. 1 vạn tệ tiền trước tiên cho hắn. Cái này điều thực bình liền đem ra bán đấu giá. Có điều, lão nhân không chịu, nói muốn này con bát đưa cho ta. Ngỏ ý cảm ơn, ta đâu chịu thu a. Liền nói với hắn, thẳng thắn 2 cái đồng thời đập đi. Hắn cũng đồng ý, ngược lại tiền nhiều một chút là 1 điểm đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, Dương lão, ngài cũng có lòng. Lão Dương cười khoát tay áo một cái. Cái gì hữu tâm vô tâm? Kỳ thực, có thể ngày nào đó ta tâm tình không tốt, hoặc là không phải vừa vặn gặp phải buổi đấu giá. Ta nhiều nhất liền chỉ làm cho cái giá thị trường, hoặc là nhiều hơn nữa cho 1 điểm. Nếu vừa vặn gặp phải buổi đấu giá, vậy cũng liền thuận lợi mà vì. Ta chỉ có điều người bình thường. Vừa không thể nói là quân tử, càng không phải cái gì thánh nhân. Ngươi để ta bỏ qua rất lớn lợi ích, ta khẳng định không làm nổi. Như bây giờ, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Làm người mà, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Không phải vậy ngủ đều không vững vàng. Ha ha, không làm lỡ ngươi, ta hãy đi trước. Được rồi, chấm ngoặc kép, chờ lão Dương sau khi rời đi. Mạnh Tử Đào nhìn trước mắt này một đôi món đồ đấu giá, cũng than nhẹ lắc lắc đầu, lập tức liền vận dụng dị năng. Hắn đến không phải nói không tin mình cùng lão Dương nhãn lực. Chỉ có điều, trước dị năng biến hóa, để hắn hiểu được, dị năng nhưng là sẽ thăng cấp, còn thăng cấp điều kiện, coi như không trọn vẹn bởi vì linh năng bao nhiêu, nhưng nói vậy cũng có nhất định quan hệ. Chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại mỗi gặp phải một cái đồ cổ, đều sẽ dùng dị có thể hấp thu trong đó linh năng. Dù cho đồ vật lại không đáng giá cũng sẽ dùng một chút. Giao Tử Chân lại tiểu cũng là thịt mà. Chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy đáng tiếc chính là mỗi ngày hấp thu linh năng số lượng đều có nhất định hạn chế. Nếu không thì, chỉ cần đồ cổ đầy đủ, trong vòng một ngày, linh năng liền có thể đạt đến lần thứ hai thăng cấp điều kiện. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào quay về điều thực bình vận dụng dị năng. Kết quả cũng không có ngoài ý muốn. Sau khi quay về bên cạnh La Hán Bát cũng quét một hồi. Nhưng mà, lần này tặng lại, suýt chút nữa để hắn kêu ra tiếng. Kinh ngạc trong lòng càng là hiển lộ đến trên mặt. Cũng may, hiện tại Mạnh Tử Đào kiến thức hơn nhiều. Lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Thu hồi kinh ngạc vẻ mặt. Trong lòng có chút oán giận chính mình quá không cẩn thận. Nhìn thấy người chung quanh hiện tại sự chú ý đều ở trước mắt món đồ đấu giá trên. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, trong lòng hắn liền xoắn xuýt lại. Lại như lão Dương nói, kiếm lời cụ ông loại này gia đình tiền, thực sự có chút trái lương tâm. Nhưng lại nói ngược lại, này con La Hán Bát cũng không phải nguyên trạng. Nếu như mình khôi phục La Hán Bát nguyên trạng, lẽ nào lại trả lại? Đối phương gặp nghĩ như thế nào? Mặt khác, muốn nói mình chỉ là bỏ ra một điểm tiền, mua này con La Hán Bát, như thế làm kỳ thực cũng không có gì. Nhưng buổi đấu giá trên sự ai biết, nếu như mình bỏ ra số tiền lớn đây, đến lúc đó, cụ ông gặp đem mình nhiều dùng tiền trả lại cho mình sao? Điểm này, coi như là người quen cũng không có thể bảo đảm, huống chi là chưa từng gặp mặt người xa lạ. Liền như vậy, Mạnh Tử Đào nhiều lần xoắn xuýt một hồi lâu. Cuối cùng nghĩ đến vừa nãy lão Dương nói. Lúc này mới làm quyết định. La Hán Bát, https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imazes. Quy bằng tbn. N9GCTM-OPODU-3NAT-2-ONSCO-XXXSAS-9XTMUY-3-DREPEPEM-MGNAI-POC-BIL hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.